Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1206, Ma Long Chi Uy. Yến Trùng mái tóc dài màu trắng bạc kia giống như là sâm nhuộm đầy máu tươi đồng dạng, trở nên đỏ như máu, song đồng bắn ra huyết sắc, tái nhợt cơ bắp run run một hồi, da thịt bị đâm phá, có vảy màu đỏ ngòm dài đi ra, lập tức phủ đầy toàn thân. Oanh, xuyên qua hắn trước ngực hai sợi xích sắt kéo căng gãy rồi. Yến Trùng đứng yên trên vách núi đá, trên người tản ra đáng sợ hung mãnh khí tức, huyết hồng tóc, hai mắt màu đỏ ngòm, đầy người vảy màu đỏ ngòm. Yến Trùng liền thực giống như là một đầu tóc cuồng ma long. Yến Trùng dị biến làm cho tất cả mọi người cũng là giật nảy cả mình. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Là Thiên Diệp Anh Hồng. Bị Yến Phong cắt ngang hai chân, Thiên Diệp Anh Hồng hai chân vậy mà bình yên vô sự. Vừa rồi chính là hắn đem một chút màu xanh nhạt dược vật tiêm vào Yến Trùng thể nội, mới đưa đến Yến Trùng bây giờ dị biến. Giả, mọi thứ đều là giả. Thiên Diệp Anh Hồng dĩ nhiên thẳng đến cũng là Yến Phong an bài tại Hoa Thanh Phong bên người nằm. Vùng, chính là muốn tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ. Giống, Yến Trùng một tiếng hét lên, từ trên vách núi đá vọt xuống tới. Hơi thở thật là đáng sợ. Một chút chiến thi mới vừa muốn tới gần, vậy mà liền bị Yến Trùng khí tức trên thân cho đánh bay ra ngoài. Yến Trùng một trưởng vỗ ra một đám chiến thi, thân thể giống như là bị phân giải đồng dạng, biến thành một đống xương vụn. Thật đáng sợ. Tóc trắng quái nhân xông Thiên Diệp Anh Hồng nghiêm nghị nói. Thiên Diệp Anh Hồng, người thật to gan, người lại dám phản bội Thánh Quân Đại Nhân, người nhất định hôi phi yên diệt. Thiên Diệp Anh Hồng trầm mặc không nói. Chiếu trước mắt tình thế, hắn đương nhiên không nghĩ phản bội Hoa Thanh Phong. Thế nhưng là hắn không có cách nào. Trong cơ thể hắn có Yến Phong trồng ma chủng. Nếu như Yến Phong chết rồi, coi như không đợi Hoa Thanh Phong tìm hắn để gây sự, hắn cũng không sống nổi. Hai lớn cao thủ thanh niên lao đến, cuồng bạo công kích về phía Yến Trùng đánh giết tới. Oanh! Yến Trùng lui về sau một bước, hai lớn cao thủ thanh niên lại trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Thực lực thật là mạnh mẽ, thậm chí còn tại Vân Khê, phá tâm đám người phía trên. Chân Long Bất Tử Huyết, Thượng Cổ Ma Long Huyết, danh xưng là cường đại nhất hai đại huyết mạch. Đám người vẫn luôn cho rằng Ma Long Huyết hữu danh vô thực, không thể cùng Chân Long Bất Tử Huyết đánh đồng với nhau. Có thể là thật chênh lệch có xa như vậy sao? Hoa Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Quay đầu nhìn về phía Cơ Đồng Đồng hỏi. Là ngươi làm, Cơ Đồng Đồng không phải đã bị biến thành chiến thi sao? Hoa Thanh Phong tại sao biết cái này dạng hỏi nàng? Nhưng điều người kinh ngạc chính là, Cơ Đồng Đồng lại nhàn nhạt lên tiếng nói. Ngươi nên đã sớm liệu đến. Cơ Đồng Đồng dĩ nhiên thẳng đến cũng là duy trì thanh tĩnh. Nàng cho tới bây giờ cũng không có thay đổi thành chân chính chiến thi. Nàng chỉ là một mực đều ở ngụy trang bản thân. Hoa Thanh Phong cười. Hắn nhất cuối cùng còn đánh giá thấp Cơ Đồng Đồng. Cái này đại não liền như là yêu nghiệt đồng dạng thiếu nữ. Sao lại dễ dàng thụ người chế trụ? Nàng là người đầu tiên hoàn thiện không tử chiến sĩ thí nghiệm người. Đối với nhân thể huyền bí hiểu rõ. Trên đời này còn có ai còn có thể so sánh nàng? Cái gì Chân Long Bất Tử Huyết, Ma Long Huyết, không tử chiến sĩ, chiến thi, hết thảy đều thuộc về nhân thể huyền bí phạm trù. Tại Cơ Đồng Đồng có đề phòng tình huống dưới, làm sao có thể bị người đời chế? Nhưng là ngươi tự tay rút lấy Yến Phong Chân Long Bất Tử Huyết. Hắn kém một chút nhi sẽ chết tại trong tay của ngươi. Hoa Thanh Phong nói, xác thực. Yến Phong mất đi Chân Long Bất Tử Huyết đích thật là bởi vì Cơ Đồng Đồng. Yến Phong bây giờ bị Hoa Thanh Phong khống chế, hoàn toàn là Cơ Đồng Đồng đưa đến. Ta có thể rút ra hắn Chân Long Bất Tử Huyết, nhưng là có thể đem Chân Long Bất Tử Huyết đưa về trong cơ thể của hắn. Cơ Đồng Đồng nói, đúng lúc này, chỉ thấy Yến Phong một chỗ vết thương đột nhiên đình chỉ đổ máu. Đó là vừa rồi Yến Thanh Vũ đâm hắn một đao kia. Vậy cơ hồ là chí mạng một đao. nhưng vết thương kia lại cầm máu, đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hoa Thanh Phong cảm thấy một cỗ thần kỳ mênh mông lực lượng từ vết thương kia chỗ lan tràn đi ra, lập tức liền truyền khắp Yến Phong toàn thân. Biến, Yến Phong khí tức biến. Cái kia một cỗ lực lượng giống như là một đầu ngòi nổ, đốt lên Yến Phong trong cơ thể tất cả lực lượng, bạo phát ra. Ngươi, Hoa Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Vũ, dao găm trong tay là cái kia một cây chủy thủ. Trên chủy thủ mặt có cơ đồng đồng nghiên chế dược vật, có thể một lần nữa tỉnh lại Yến Phong trong cơ thể chân long bất tử huyết. Hoa Thanh Phong chưa bao giờ đánh giá thấp qua cơ đồng đồng. Hắn không dám, sở dĩ hắn mới đưa cơ đồng đồng biến thành không có bản thân ý thức chiến thi. Nhưng chưa từng nghĩ, cũng không thành công. Tất cả đều đang cơ đồng đồng nằm trong tính toán. Kế hoạch của nàng là từ tập kích Yến Phong bắt đầu. Nàng rút đi Yến Phong chân long bất tử huyết là trọng yếu nhất phân đoạn. Yến Phong là Hoa Thanh Phong uy hiếp lớn nhất. Chỉ có làm Hoa Thanh Phong cảm thấy cái này uy hiếp lớn nhất trừ đi, hắn mới có thể trầm tĩnh lại, mới sẽ lộ ra bản thân sơ hở. Cơ đồng đồng kế hoạch quá chu đáo chặt chẽ, cũng quá mạo hiểm. Không riêng Hoa Thanh Phong nghĩ không ra, đoán chừng liền Yến Phong đều bị mông tại Liễu Cổ Lý. Ta cho tới nay đều sẽ Yến Phong xem như ta kẻ địch mạnh mẽ nhất. Không nghĩ tới ta sai rồi, người mới là ta uy hiếp lớn nhất. Hoa Thanh Phong nói, hiện tại hắn mới phát giác được cơ đồng đồng năng lực đáng sợ bao nhiêu. Thái Sơn chi chiến là bởi vì cơ đồng đồng huyết mạch mật mã thí nghiệm cải biến chiến cuộc. Hiện tại đồng dạng bởi vì cơ đồng đồng kế hoạch đại loạn tất cả. Người sai. Người uy hiếp lớn nhất không phải Yến Phong, cũng không phải ta, mà là chính ngươi. Cơ đồng đồng thản nhiên nói. Hoa Thanh Phong lại một lần cười, nói, bất quá ngươi cho rằng như vậy thì cải biến tất cả sao? Mạnh được yếu thua, ai thực lực đủ mạnh, người đó liền có thể chúa tể tất cả. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu tính toán cũng là hư ảo. Hắn quay đầu nhìn về phía Yến Phong. Cảm giác chân long bất tử huyết đang thức tỉnh, mặt coi thường nói, hắn là rất mạnh, nhưng bây giờ chưa chắc sẽ là đối thủ của ta, còn là đồng dạng phải chết. Trong tay thôn phệ tại gia tốc, hắn muốn tại Yến Phong toàn bộ khôi phục trước đó đem hắn tiêu diệt. Chỉ cần giết Yến Phong, kết quả vẫn như cũ, cũng không có quá lớn xuất nhập, ta xem chưa hẳn. Cơ đồng đồng nói, oanh. Cách đó không xa, Yến Trùng một quyền đánh bay một tên cao thủ thanh niên. Lại một chân đem một tên cao thủ thanh niên đập mạnh vào sâu trong lòng đất. Như lôi đình hướng Hoa Thanh Phong bên này xông giết tới đây. Tất cả mọi người là một trận kinh hãi. Yến Trùng là rất mạnh. Thế nhưng liền cùng phá tâm, Vân Khê đám người không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ hắn biểu hiện ra thực lực hiển nhiên không có ở đây cấp độ phía trên. Hoa Thanh Phong gương mặt lãnh ý, nói, không biết tự lượng sức mình. Yến Trùng giết tới, một quyền đánh phía Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong đưa tay một chưởng vỗ ra, Yến Phong một trận nhanh lùi lại. Hoa Thanh Phong nhưng cũng là lui về sau mấy bước, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ khác lạ. Hiển nhiên hắn đánh giá thấp Yến Trùng thực lực. Cơ đồng đồng nói, người cũng cho rằng thượng cổ ma long huyết không bằng chân long bất tử huyết sao? Nghĩ như vậy lời nói ngươi đã sai lầm rồi. Tất nhiên ma long huyết năng cùng chân long bất tử huyết nổi danh, cái kia nhất định có vô địch thiên hạ lực lượng đáng sợ. Trong truyền thuyết ma long huyết đích thật là chân long bất tử huyết nổi danh. Mà ở thực lực so đấu bên trong, ma long huyết xác thực so chân long bất tử huyết kém không chỉ một chút. Cơ đồng đồng đối với đủ loại cường đại huyết mạch đều có sâu đậm nghiên cứu. Nàng phát hiện ma long huyết tịnh không phải không bằng chân long bất tử huyết, mà là bởi vì đi qua mấy ngàn năm truyền thừa, ma long nhất mạch sa sút, hơn nữa đã mất đi ma long nhất mạch bản mệnh công pháp, dẫn đến ma long huyết mạch thiếu thốn, cũng không hoàn toàn, tựa như chân long bất tử huyết, nếu như tiềm long thăng thiên quyết thất truyền, chân long bất tử huyết chẳng khác nào đã mất đi một cái chất xúc tác. Dần dần, huyết mạch lực lượng liền sẽ thời gian dần trôi qua làm nhạt. Cơ Đồng Đồng nghiên cứu ra được dược vật đã cải biến yến trùng huyết mạch mật mã. Đem ma long huyết chỗ thiếu sót một bộ phận bù đắp. Hiện tại yến trùng đã thân có chân chính ma long huyết. Bị đánh lui, yến trùng một tiếng hét lên. Một chân đập mạnh trên mặt đất. Mênh mông ma long chi lực lan tràn ra. Thành đoàn chiến thi bị kích bay lên không trung, bị lực lượng đáng sợ xoắn thành mảnh vỡ. Hoa Thanh Phong, buông hắn ra, bằng không thì ta muốn ngươi chết. Yến trùng điềm nhiên nói. Trước đó hắn bị trọng thương, miễn cưỡng bị Cơ Đồng Đồng không tử chiến sĩ thí nghiệm bảo vệ tính mệnh. Nhưng thân thể xuất hiện vấn đề, sắc mặt cứng ngắc, nói chuyện đều chật vật vô cùng. Hiện tại hắn ma long chi huyết bị bù đắp, thân thể cũng hoàn toàn khôi phục được trạng thái tốt nhất. Tất cả bị thương đều tự động khỏi rồi. Hừ, vẫn luôn xem thường ngươi. Không nghĩ đến đây là một sai lầm. Cũng tốt, có thể cùng chân long bất tử huyết cùng nổi danh ma long huyết. Chắc hẳn cũng sẽ mang lại cho ta không giống nhau kinh hỉ. Hoa Thanh Phong đem trong tay yến phong ném về không trung. Bị một đạo hắc ảnh tiếp được, là âm ma. Hắn không thể không tạm thời từ bỏ thôn phệ yến phong, bởi vì hắn cảm thấy yến trùng mang cho hắn uy hiếp. Đây là một cái họa lớn trong lòng. Hoa Thanh Phong, ngươi chịu chết đi. Yến trùng đang gầm thét, cả người ma long chi lực tóe phát ra, vảy màu đỏ ngòm phủ đầy toàn thân, gầm thét không ngớt, thực giống như là thượng cổ ma long giáng lâm nhân gian. Muốn ngươi chết. Hoa Thanh Phong quát lạnh nói. Oanh, ngất trời ma uy lấy Hoa Thanh Phong làm trung tâm, cuồn cuộn tại cả phiến thiên địa bên trong, hư không đều muốn vỡ nát. Kế thừa Hoa Kinh Hồng toàn thân công lực, Hoa Thanh Phong như là ma chủ lại hiện ra. Hai người đồng thời quát, hướng đối phương xung phong liều chết tới. Hai người như hai đạo điện quang đồng dạng nhanh di động tới. Xôi trào mãnh liệt trưởng lực không ngừng va chạm. Hắc sắc khí mang cùng huyết sắc khí mang, như kinh đào hải lãng đồng dạng tại anh núi trên không mãnh liệt cuồn cuộn. Những nơi đi qua từng tòa gò núi đều là ầm vang sụp đổ. Xinh đẹp cây hoa anh đào biến thành kiếp cho. Hai người xông về không trung, triển khai va chạm kịch liệt. Thương khung đều đang chấn động, khí tức đáng sợ vô biên vô hạn. Toàn bộ đại sa mạc đều tại kịch liệt lắc lư. Giữa không trung quang hoa lấp lóe, sấm sét vang dội. Hai bóng người liên tiếp va chạm. Chỉ là yến trùng mặc dù bù đắp ma long huyết, cũng không e ngại Hoa Thanh Phong chân long bất tử huyết. Nhưng dù sao tại trên thực lực kém một bậc. Chớ quên, Hoa Thanh Phong không chỉ có ma chủ nửa người công lực, còn có Hoa Kinh Hồng toàn bộ công lực. Yến trùng không địch lại, bị một cỗ vô cùng khí mang đánh từng ngụm thổ huyết. Chịu chết đi. Hoa Thanh Phong cái kia tràn ngập ma tính như bài sơn đảo hải trưởng lực, đột phá yến trùng trọng trọng ngăn ngăn, kết kết thật thật đánh vào trên lồng ngực của hắn. Yến trùng bị đánh miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Bị thương ngực vảy màu đỏ ngòm chợt hiện, đã chảy đến máu tươi trên khóe miệng vậy mà lần nữa chảy ngược rồi trở về. Chân long bất tử huyết cường đại nhất huyền bí là tự lành. Ma long huyết cường đại nhất địa phương lại là thôn phệ. Trước đó Long Vương vì cường đại huyết mạch của mình, không ngừng thôn phệ con cháu của mình. Chính là nguyên nhân này, yến trùng thôn phệ bản thân chảy ra máu tươi, vẫn cảm thấy không đủ. Bàn tay vung lên, một đầu huyết sắc ma long vọt ra, đem liên miên chiến thi cuốn lại. Trên không trung biến thành một đám mưa máu. Yến trùng mở cái miệng rộng, huyết vụ bị nuốt vào trong miệng. Yến trùng lực lượng tại tiêu thăng, lập tức liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Chút điểm này cùng không tử chiến sĩ đặc tính vô cùng tương tự. Nhưng ma long huyết thôn phệ hiệu quả hiển nhiên muốn so không tử chiến sĩ cao cấp rất nhiều. Tối thiểu nhất yến trùng có thể bảo trì bản thân thanh tỉnh. Tại thu hoạch lực lượng trình độ cũng xa hoàn toàn không phải không tử chiến sĩ có thể sánh được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.